One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, phẫn nộ Big Mom. Nhìn ngã vào cái cặp bản trên Pecom, Yasuo lắc đầu một cái. Nếu như cái tên này công kích có hắn phòng ngự cường đại như vậy, cái kia thiên liền sẽ không như thế bi kịch. Đáng tiếc không thể có nhiều như vậy nếu như mang theo Pecom thi thể. Yasuo loại người trực tiếp rời đi. Cái này thời điểm không rời đi, chờ Big Mom đến vậy thì phiền phức. Ít nhất hiện tại Vinh Diệu Dòng binh đoàn không phải là tứ hoàng đối thủ. Mà đang ở Yasuo loại người rời đi không bao lâu thời điểm, một chiếc mang theo Big Mom cờ xí thuyền hải tặc đi tới vừa chiến trường. Nhìn trên mặt biển hài cốt, cái cặp bàn trên mọi người sắc mặt cũng triệt để đêm đen tới. Vinh Diệu Dòng binh đoàn, đáng chết, lại dám đối với chúng ta ra tay. Muốn chết, một cái hắc sắc tóc ngắn, vóc người cao gầy nam tử lạnh lùng nhìn trên mặt biển hài cốt. Trên thân sát ý không ngừng hiện lên. Katoruri đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Không nhìn thấy Pecom đại nhân thi thể. Phòng trừng sau khi trở về, mẫu thân biết nổi giận, một cái bộ hạ nhìn đầy mặt sát khí Katoruri, không khỏi sợ hãi mở miệng. Salus Katoruri, Salus gia tộc con thứ, Big Mom hải tặc đoàn điểm tâm ngọt tam tướng tinh đứng đầu. Tiền treo thưởng cao đến 1,57 tỷ berry. Nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ Kenbunsoku Haki, có thể đủ nhìn thấy ngắn ngủi tương lai. Lâu ra hệ nhu nhu quả thực năng lực giả. Bruce Bruce, móc ra đen đen Musi. Salus Katoruri lông mày hẹp nhăn. Mẫu thân gọi điện thoại lại đây. Lần này có thể phiền phức. Hắn đã có thể nhìn thấy mẫu thân phẫn nộ muốn ăn thịt người tràng cảnh. Liền ngay cả hắn cũng cảm giác được sợ sệt. Katoruri, như thế nào? Pecom bọn họ như thế nào, mẹ? Chúng ta tới đến thời điểm đó chỉ nhìn thấy thuyền hài cốt. Những người khác đều chết. Bất quá, Pecom không gặp. Đoán chừng là cho Vinh Diệu Dòng binh đoàn cho mang theo. Salus Katoruri nhẹ giọng mở miệng. Bánh kem đào, tứ hoàng Big Mom hải tặc đoàn ở tổng bộ. Một cái nào đó hắc ám trong phòng. Nghe được đen đen Musi thanh âm. Bên trong gian phòng mọi người đều không dám nói chuyện. Kính nể nhìn chỗ tối cái kia thân ảnh to lớn. Rất tốt, rất tốt, Vinh Diệu Dòng binh đoàn. Thậm chí ngay cả lão nương mọi người làm động. Ác ma quả thực đây. Có thấy hay không viên kia ác ma quả thực? Thanh âm lạnh như băng từ trong bóng tối vang lên, còn kèm theo giọt nước mưa nhỏ xuống thanh âm. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Bọn họ cũng không muốn làm mẫu thân món ăn trên bàn. Chỉ có một bên ngồi ở trên cái băng nữ hài nhăn lông mày, muốn nói điểm gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Không nhìn thấy ác ma quả thực, đoán chừng là bị Vinh Diệu Dòng binh đoàn cho mang đi. Đáng chết, đáng chết Vinh Diệu Dòng binh đoàn, giết lão nương người, còn cướp lão nương đồ vật. Katoruri, tìm ra Vinh Diệu Dòng binh đoàn, lão nương muốn tiêu diệt bọn họ. Salus Linlần chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Vị toàn lúc này tuôn ra không ngừng, lúc này khuôn mặt dữ tợn, làm cho người ta kinh khủng dị thường cảm giác. Một cái nắm chén rượu nữ tử cũng không có sợ hãi, trái lại mở miệng cười. Mẹ, nếu không để ta ra tay đi. Câm miệng, lão nương muốn nuốt sống những tên kia. Salus Linlần lạnh lùng quay đầu. 3 ngày thời gian đi qua, Vinh Diệu Dòng binh đoàn lần thứ 2 khiếp sợ đại hải. Tứ hoàng Big Mom hải tặc đoàn cán bộ Pecom bị giết, để đại hải hất lên một luồng gió xoáy. Không ít đại hải tặc cũng phi thường khiếp sợ. Đây chính là tứ hoàng Salus Linlần bộ hạ, cũng không có cái gì con kiến hôi. Vinh Diệu Dòng binh đoàn đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Vừa đắc tội hải quân, xong một cái thất vũ hải, hiện tại lại đắc tội tứ hoàng. Nha nha, thật đúng là cả gan làm loạn ra hỏa đây. Thậm chí ngay cả người phụ nữ kia bộ hạ cũng động thủ. Thật đúng là một đám người điên đâu. Dâu trắng nhìn trong tay giấy báo, không khỏi cười ha hà. Thật là một đám người điên. Lúc trước chúng ta cũng là từng trải qua. Bất quá, thậm chí ngay cả Salad liên lần người phụ nữ kia cũng bị đánh mặt. Thật đúng là thoải mái. Marco cũng mở miệng cười. Tóc đỏ hải tặc đoàn, nghe Ben Beckman giảng dài, vốn là có chút men say, tóc đỏ hai mắt né qua một vệt tia sáng, lập tức lại khôi phục lại lười nhác. Bất quá vẫn là mở miệng cười. Yasuo tiểu ca, bọn họ lại xem đại sự đây. Xác thực, thế nhưng người phụ nữ kia có thể sẽ không bỏ qua vinh diệu dòng binh đoàn người. Ben Beckman gật gù, không khỏi muốn tìm Sambodia quần đảo cái nào một ngày. Mà lúc này Yasuo cũng không có lý biết đại hải chấn động, rời đi cái kia cái hải vực. Bọn họ hiện tại cũng không biết đến nơi nào. Mê Man, Doflamingo, người ủy thác chúng ta đã hoàn thành. Tin tưởng người cũng nhận tin tức đi. Chuẩn bị kỹ càng ác ma quả thực đi. Là người đưa tới, hay là ta tự mình đi tới nắm? Yasuo quay về Đen Đen Mushi nhẹ giọng mở miệng. Hiệu suất thật đúng là nhanh đây. Yasuo đoàn trưởng, như vậy tin tức ta đương nhiên chịu đến. Bất quá, người không sợ ta quỵt nợ sao? Nghe Doflamingo tiếng cười kia, Yasuo cũng là lạnh lùng nở nụ cười. Ta tin tưởng ngươi biết làm ra được. Thế nhưng ta không sợ ngươi quỵt nợ. Chỉ cần ngươi dám quỵt nợ, như vậy ngươi chịu đựng chính là toàn bộ vinh diệu dòng binh đoàn trả thù. Không người nào có thể lại vinh diệu dòng binh đoàn món nợ. Dù cho ngươi là thất vũ hải, dù cho ngươi là tứ hoàng, hoặc là thiên long nhân. Mà xa xa Doflamingo nghe Yasuo kẻ kia tự tin, còn có băng lãnh lời nói, trầm mặc một hồi, lập tức mở miệng cười. Đùa giỡn, đùa giỡn, chỉ là hai viên ác ma quả thực mà thôi. Ta làm sao có khả năng biết quỵt nợ đây? Ta thế nhưng là còn muốn cùng Yasuo đoàn trưởng hợp tác đây. Đúng, viên kia ác ma quả thực không biết là như thế này. Vậy thì tốt nhất, gay gâu. Ta đều quên trên thuyền còn có một viên ác ma quả thực. Thật đáng tiếc, phòng trừng hiện tại rơi trong biển sâu. Trước hết như vậy, tin tưởng lấy ngươi tình báo, lẽ ra có thể biết rõ chúng ta bây giờ ở nơi nào. Yasuo không đợi Doflamingo nói xong, sau đó vội vã mở miệng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.